Tu chân tứ vạn niên chương 1211, biển lớn mênh mông. Dưới đài lại sa vào trầm mặc, tất cả yêu hoàng và nguyên anh đều điên cuồng tính toán bốn trường chiến tranh giả tưởng mà Lý Diệu ném ra. Đặc biệt là hai trận chiến tranh sau cùng, như là chiến cơ tốc độ siêu âm và tên lửa hành trình, hoặc nhìn dường như có thể gây ra tổn thương đối với tu chân giả, khiến cho bọn hắn rất hứng thú. Một lát sau, một tên nguyên anh dè dặt hỏi, Lý Diệu đạo hữu, ta phát hiện hệ thống chiến tranh dùng dầu mỏ, than đá, năng lượng và năng lượng nguyên tử để thực hiện này tựa hồ chỉ phát huy ra được uy lực lớn nhất trong hành tinh có tầng khí quyển, một khi ra ngoài vũ trụ thì uy lực sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Cứ lấy vũ khí hạt nhân uy lực cường đại nhất làm ví dụ, ở tinh hải, trong môi trường chân không, đại bộ phận cách thức nổ tung đều mất đi hiệu lực, uy lực giảm xuống chưa đến 10%. Đúng vậy. Lý Diệu thản nhiên thừa nhận, năng lực tính toán của ta có hạn, chỉ có thể suy diễn đến bước này, có lẽ đây là cực hạn mà năng lượng hóa học và năng lượng nguyên tử có thể đạt tới. Chỉ thực sự hữu dụng trong tầng khí quyển, chứ không quá thích ứng với chiến tranh trong vũ trụ. Cho nên, dùng hệ thống chiến tranh này để chặn đánh quân Viễn Chinh đế quốc trong tinh hải e là điều không khả thi. Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận, quân Viễn Chinh đế quốc vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng, hao phí thời gian dài đến trăm năm, lặn lội đường xa đến biên giới tinh hải không phải để làm mua bán lỗ vốn, càng không phải vì bọn hắn thiên tính tàn bạo, đơn thuần tới đây để phá hoại. Bọn họ tới để cướp đoạt tài nguyên, chiếm nguồn nhân lực. Tất cả, từ tài nguyên con người đến tài nguyên và tài nguyên linh năng. Gần như toàn bộ tài nguyên đều tập trung ở những hành tinh có tầng khí quyển. Bất luận trình độ kỹ thuật của đế quốc phát triển đến mức nào, muốn đoạt tiền đoạt lương đoạt người, tóm lại phải đáp xuống mặt đất mới được. Ta thấy phần lớn chiến tranh ở thời đại đế quốc tinh hải đều tiến hành trên bề mặt các hành tinh. Dù sao, hành tinh thật sự quá lớn, chỉ dựa vào chiến hạm tinh hải phong tỏa thì căn bản không khả năng áp chế. Chỉ sợ hắn không hạ xuống, chỉ cần hắn vừa hạ xuống, mọi thứ đều dễ làm. Tưởng tượng thử xem, 100 năm sau liên bang mới đã khai thác trên 50 hành tinh, ở bề mặt mỗi hành tinh đều tạo dựng nên tầng khí quyển và hệ thống sinh thái sơ bộ. Những tinh cầu nhân khẩu đông đúc ấy là mục tiêu dễ dàng bị quân Viễn Chinh đế quốc đánh chiếm nhất, chúng ta chôn giấu nơi đó vô số tạc đạn hố đen, lại có vô số tạc đạn hố đen có thể di động tùy thời chờ lệnh phóng ra, có thể trong nháy mắt hút cạn linh năng trên phạm vi lớn. Lúc quân Viễn Chinh đế quốc tiến đến, bọn hắn không thăm dò được linh năng ba động quá mức cường liệt trên những tinh cầu này, cũng không phát hiện phù trận phòng ngự và pháp bảo quá tiên tiến. Ở trong mắt tu tiên giả, đây là một tinh cầu hoang sơ, mặc cho bọn hắn làm gì cũng được. Chỉ cần lượng lớn quân Viễn Chinh đế quốc đáp xuống tầng khí quyển, lập tức kích nổ tạc đạn hố đen, hút cạn linh khí quanh phụ cận chiến trường, biến nơi đó thành một mảnh đất không linh năng. Khi ấy, máy bay giấu trong lòng đất nhao nhao bay ra, hàng nghìn chiến cơ vận tốc tính bằng đơn vị siêu âm vút lên, trận địa đạn pháo và tên lửa trong các khe núi cũng được kích hoạt, ầm ầm nhắm vào hạm đội đế quốc, chiến xa bằng sắt thép gào thét xung trận, tàu ngầm hạt nhân ẩn núp dưới làn nước sâu cũng phóng ra tên lửa. Mỗi công dân liên bang bình thường sinh sống trên hành tinh đều người thì khiêng ống rocket, người cầm súng trường, lựu đạn dùng lực lượng của mình bảo vệ quê hương. Trong tình thế cực đoan nhất, các loại chiến thuật như vũ khí hạt nhân chiến lược cũng có thể tạo thành hủy diệt mang tính đả kích đối với hạm đội đế quốc. Nếu tất cả tinh cầu của chúng ta đều làm tốt tư tưởng chuẩn bị chiến tranh như vậy, tất cả công dân liên bang đều được trang bị vũ khí và sẵn giác ngộ tinh thần, như vậy chúng ta sẽ thật sự trở thành khối xương cứng nấu không chín, nhai không nát, bẻ không gãy như Giang đạo hữu từng nói. Quân Viễn Chinh đế quốc có cường đại đến mấy cũng nhất định bị chúng ta nện cho đầu rơi máu chảy. Lý Diệu siết chặt nắm, hung hăng vung mạnh xuống, phản phất lòng bàn tay thật sự nắm chặt một khối xương cứng thô to, hung hăng đập nát chi hạm đội tinh hải vượt qua hàng tỷ năm ánh sáng đến đây xâm lược kia. Sâu trong mắt không ít nguyên anh đều hiện ra cảnh tượng như lời Lý Diệu đang miêu tả, bọn hắn lập tức tính toán, ý đồ suy diễn loại khả năng của chiến lược này. Một số nguyên anh khác thì lại cau mày, cho rằng ý tưởng của Lý Diệu quá mức đơn giản. Lý đạo hữu, ta vẫn rất khó tưởng tượng, bằng vào vũ khí không chút linh năng do người bình thường sử dụng, liệu có thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng đối với tu tiên giả không? Một nguyên anh đến từ quân liên bang thẳng thắn nói, sĩ khí, ý chí chiến đấu của người bình thường đều tương đối kém, hơn nữa tu tiên giả cũng sẽ không ngu ngốc đến độ đứng trơ ra đấy cho những đạn pháo, tên lửa kia công kích. Lý Diệu gật đầu nói, tu tiên giả đương nhiên sẽ không ngu ngốc đứng đấy cho đạn pháo công kích, hơn nữa, dù là tên lửa tốc độ vượt quá 5 lần vận tốc âm thanh, phỏng chừng tu tiên giả cao giai cũng có thể sớm tính toán ra lộ tuyến công kích, tiến hành lẩn tránh. Nhưng dù tính toán được lộ tuyến công kích của đạn pháo và tên lửa, thì vẫn phải lập tức bộc phát tốc độ siêu âm, chạy ra hơn 10 dặm để tránh né, làm vậy tất cũng phải tiêu hao linh năng. Ta tin tưởng lượng biến sẽ khiến biến chất, càng tin tưởng kiến nhiều thừa sức cắn chết voi. Vũ khí cấp thấp đến mấy, chỉ cần số lượng đủ nhiều, thời gian công kích đủ dài, nhất định có thể tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với một gã tu tiên giả cao giai. Thử nghĩ mà xem, nếu các vị là tu tiên giả xâm lược liên bang, đi tới một tinh cầu không có linh năng, lại tràn ngập xe tăng, đạn pháo, chiến cơ tàng hình tốc độ siêu âm và tàu ngầm hạt nhân, như là con nhím gai bằng sắt thép. Đúng, đối với các vị mà nói, xe tăng không có linh năng hộ thuẫn chỉ giống như tờ giấy, rất dễ xé toang, dù chính diện ngạnh kháng mấy mảnh đạn pháo thậm chí mấy quả tên lửa, có lẽ lông tóc các vị đều không chút tổn hao, còn cái gì mà chiến cơ, tàng hình, tốc độ siêu âm, các vị chỉ cần ngưng tụ linh năng vào trong mắt. Triển khai thần thông, thiên thị địa thính, tự nhiên liền có thể thấy được rõ ràng, tính toán ra chính xác quỹ tích công kích của đối phương. Nhưng mà, hết thảy những điều kể trên, có điều nào là không cần tiêu hao linh năng? Trước khi linh năng trong người tiêu hao cạn kiệt, rốt cục các vị có thể xé toang mấy chiếc xe tăng, chống nổi mất đợt đạn pháo, đánh rớt mấy chiếc chiến cơ. Đừng quên, các vị đã là nhân tài kiệt xuất trong hàng ngũ tu chân giả, là cường giả Nguyên Anh mà dù có là ở thời đại đế quốc Tinh Hải đều rải rác không có mấy người. Đế quốc chân nhân loại cường đại đến đâu, thì tu tiên giả cấp Nguyên Anh bọn hắn cũng phải có hạn chứ. Không khả năng một chi quân viễn chinh lại đều toàn là Nguyên Anh được. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng chỉ có đẳng cấp luyện khí và trúc cơ thôi, cùng lắm thì pháp bảo sử dụng cao minh hơn một chút. Chiến cơ tốc độ siêu âm và tên lửa hành trình đánh không được Nguyên Anh lão quái, đánh không được cường giả kim đan, chẳng lẽ còn không đánh được tu tiên giả luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ. Quân viễn chinh đế quốc từ vạn dặm xa xôi đến đây, không có hậu cần tiếp tế và nguồn lính bổ sung, chết một người liền mất đi một cái, nếu có thể kiềm chế binh lực cơ sở của chúng, chỉ với chút cao thủ đỉnh cấp còn lại thì cũng là quan can tư lệnh, mệt mỏi ứng phó. Hơn nữa, tới tận bây giờ ta chưa hề nói để chi đại quân người bình thường này một mình đối kháng quân viễn chinh đế quốc, chúng ta còn có nhiều tu chân giả thế này cơ mà. Lý Diệu nhếch môi cười khẽ, sau lưng hiện ra một sơ đồ kết cấu kim tự tháp 3 tầng. Hắn chỉ vào sơ đồ kết cấu, giải thích nói, phát triển hệ thống chiến tranh dự phòng này, ưu thế lớn nhất chính là tiêu hao rất ít tài nguyên tinh thạch quý giá của chúng ta. Rất nhiều kế hoạch có giá trị chiến lược mà các vị đạo hữu đề ra vừa rồi, hoặc nhìn xa trông rộng, hoặc linh động cơ biến, hoặc ý tưởng táo bạo, nhưng bất luận kế hoạch nào đều cần tu chân giả thực hiện, đều cần tiêu hao số lượng tinh thạch trên trời. Vô luận tu chân giả hay tinh thạch đều là tài nguyên chiến lược cực kỳ quý giá, tổng sản lượng có hạn, đầu nhập vào kế hoạch này nhiều hơn, vậy kế hoạch kia tất phải giảm đi. Trong khi phát triển hệ thống chiến tranh dự phòng này hoàn toàn không cần hao tốn nửa điểm tinh thạch, chỉ cần than đá, dầu mỏ và tài nguyên kim loại. Than đá và dầu mỏ, vô luận thiên nguyên tinh, thiết nguyên tinh, tri chu sào tinh hay huyết yêu tinh đều có rất nhiều, đủ cho chúng ta khai thác với cường độ siêu cao trong vòng mấy trăm năm. Chỉ cần chú ý vấn đề ô nhiễm môi trường là được. Tài nguyên kim loại thì hơi phức tạp chút, đặc biệt là một ít kim loại hiếm, nhưng với nguồn cung từ các tinh cầu giàu tài nguyên do yêu tộc khai thác trên quy mô lớn, áp lực không khả năng khan hiếm đến mức như khoáng sản tinh thạch. Mấu chốt nhất chính là, đây là kế hoạch duy nhất không cần tu chân giả tham dự, ba giới chúng ta có tổng cộng mấy chục tỷ người bình thường, bọn hắn cộng lại có thể phát huy lực lượng và trí tuệ vô cùng. Với sự cố gắng không ngừng của bọn hắn, lại thêm lý luận do tu chân giả chỉ đạo, thời gian 100 năm đủ để thành lập hệ thống chiến tranh trọn vẹn. Dùng cho chém giết trong tinh hải thì có lẽ không được, nhưng dùng để biến quê nhà mình thành một con nhím gai sắc nhọn thì tuyệt đối dư xài. Đến lúc đó, Tân Liên Bang liền có được 3 tầng lực lượng vũ trang. Lực lượng cơ sở và cũng có số lượng lớn nhất chính là những người bình thường sử dụng vũ khí không phải linh năng, bọn hắn xem như là dân binh liên bang. Đến lúc nước mất nhà tan, sinh tử cận kề, số lượng dân binh thậm chí có thể đột phá 10 tỷ, chính thức làm được toàn dân giai binh, bao phủ tu tiên giả trong biển cả chiến tranh nhân dân. Ở trung tầng là những cường giả võ đạo thân thể cường tráng, thần hồn kiên cố, trải qua quá trình huấn luyện trường kỳ nghiêm khắc, tổ thành quân chính quy được phân phối vũ khí linh năng, cũng tương đương với quân liên bang và liên quân vạn yêu hiện tại. Số lượng bọn họ có lẽ không tăng lên quá nhiều so với bây giờ, nhưng lượng lớn tạp vụ được chuyển giao cho dân binh, bọn họ có thể chuyên tâm tác chiến ở tuyến đầu, sức chiến nhất định được tăng lên trên diện rộng. Xếp trên quân chính quy, ở tầng đỉnh kim tự tháp, tự nhiên sẽ là số rất ít tu chân giả, tạo thành lực lượng tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất. Dân binh, quân chính quy, tu chân giả, tam vị nhất thể, phối hợp đa cấp. Khi tu tiên giả quân địch khí thế hung hung giết tới, trước mời chúng nếm thử tạc đạn hố đen, sau đó là đạn pháo, tên lửa do dân binh phóng ra trút lên đầu bọn hắn. Rồi quân chính quy xông lên tuyến đầu, bảo hộ dân binh. Còn tu chân giả thì tùy thời tìm kiếm tu tiên giả cao giai quân địch để vây đánh, người bình thường điều khiển chiến cơ tốc độ siêu âm ở bên cạnh quấy rối, phi kiếm và đạn đạo cùng bay, tinh từ pháo và vũ khí hạt nhân cộng hưởng, tu chân giả và người bình thường kề vai chiến đấu. Cộng đồng thủ hộ nền văn minh của chúng ta mô thức chiến đấu trong lý tưởng chính là như vậy. Trong mắt tất cả Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều sáng rực lên, lời Lý Diệu khiến bọn hắn như có điều hiểu ra. Đúng vậy, những chiến cơ tốc độ siêu âm, xe tăng đạn đạo kia dù không đối phó được cường giả Kim Đan và Nguyên Anh lão quái, vậy chẳng lẽ đến cả tu tiên giả luyện khí kỳ đều đánh không trúng, đánh không thương. Nếu lúc một tu tiên giả cấp Nguyên Anh đối chiến cùng một tu tiên giả cấp Nguyên Anh khác, một bên được đội hình chiến cơ tốc độ siêu âm phụ trợ, ho khan một tiếng nhẹ nhàng liền có thể triệu hoán tới từng quả tên lửa vận tốc gấp 5 lần vận tốc âm thanh, tỷ lệ giành chiến thắng sẽ cao lên bao nhiêu? Đây là một câu hỏi rất dễ tìm ra lời đáp. Trầm ngâm nửa buổi, giáo sư Mạc Huyền đưa ra một vấn đề cực kỳ then chốt. Lý Diệu, ta tử tế nhìn qua phương án của ngươi, phát hiện về kỹ thuật không có quá nhiều chỗ khó khăn. Thế nên, nếu chúng ta có thể phát triển hệ thống lực lượng như vậy, đế quốc chân nhân loại nhất định cũng có thể phát triển. Ngươi cảm thấy, liệu đế quốc chân nhân loại có phát triển ra hệ thống lực lượng tương tự, hơn nữa còn nghĩ ra sách lược ứng đối? Giáo sư, ngài hỏi đúng chỗ quan trọng nhất rồi. Lý Diệu mỉm cười, dùng ngón tay chỉ huyệt Thái Dương nói, ta cảm thấy đây không phải vấn đề kỹ thuật, mà là vấn đề tư tưởng. Dùng dầu mỏ, than đá làm nguồn năng lượng cơ sở, dùng năng lượng hóa học và năng lượng nguyên tử tạo dựng nên một hệ thống lực lượng khác. Nói thật chẳng ghê gớm gì, đế quốc khẳng định cũng có dự trữ kỹ thuật tương quan. Nhưng một khi hệ thống này được tạo dựng nên, đồng nghĩa với lực lượng người bình thường sẽ tăng lên nhiều, thậm chí tăng đến mức có khả năng thương hại đến tu chân giả. Từ xưa đến nay, trong hệ thống tu luyện linh năng, người bình thường không có linh căn đều không thể trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, chênh lệch giữa họ với tu luyện giả là vô cùng lớn. Pháp bảo thời đại cổ tu không có thiết bị hoãn xung linh năng và đơn nguyên ổn định, người bình thường đến nhất đều không nhất nổi, càng đừng nói đến sử dụng tự nhiên. Thiên quân vạn mã vung vẫy đao kiếm và cung tiễn bình thường, ở trong mắt một tên tu chân giả tay cầm phi kiếm quả thực không khác gì con sâu cái kiến. Cho nên, ở thời đại cổ tu, tu chân giả mới có thể cao cao tại thượng, hưởng thụ địa vị thần ma. Đến hiện đại, nghiên cứu đối với linh năng học của chúng ta ngày càng thêm sâu, tiến hành rất nhiều cải tiến đối với các loại pháp bảo, tuyên khắc rất nhiều phù trận ổn định và hoãn xung, cuối cùng khiến cho pháp bảo dân dụng phổ cập tới từng gia đình. Nhưng đối với pháp bảo quân dụng phát ra linh năng rất mạnh, sức sát thương rất lớn thì vẫn không phải thứ người bình thường có thể vận dụng, chỉ có những người thân thể khỏe mạnh, thần hồn kiên cố mới có thể miễn cưỡng khống chế vũ khí linh năng cấp bậc tương đối thấp. Nếu để một người già, phụ nữ hay trẻ em đi sử dụng thỉ bạo thương, liên cứ kiếm và tinh từ pháo, rất có khả năng một pháo bắn ra, sức giật do linh năng giật tán sẽ trực tiếp đánh tan ba hồn bảy vía người sử dụng. Nói cách khác, thẳng tới hôm nay, trong hệ thống tu luyện linh năng, chênh lệch giữa tu luyện giả và người bình thường vẫn xa không thể chạm, người bình thường ít có khả năng tạo thành tổn thương thực tế đối với tu tiên giả, bọn họ luôn ở vào địa vị yếu thế và phụ thuộc vào tu tiên giả. Bất luận là tu tiên giả nắm trong tay quyền sinh quyền sát đối với người bình thường, nghiền ép một cách tàn khốc hay tu chân giả bảo vệ người bình thường như trẻ sơ sinh trong tã lót, cả hai đều đồng nghĩa với một thực tế, chúng ta cảm thấy người bình thường không có năng lực quyết định vận mệnh của chính mình. Nhưng điều này là sai. Ở cao ốc Quốc hội Liên bang Thiên Đô Thị, ta cảm nhận rất sâu sắc điểm này, người bình thường cũng có tình cảm nồng nàn, ý chí cường ngạnh ý và tinh thần hừng hực, bọn họ cũng có thể chiến đấu, cũng có thể dùng đôi tay mình hãn vệ lý niệm và gia viên, thậm chí bảo hộ cả tu chân giả. Nếu nói, tu chân giả là chiến đao của văn minh nhân loại, vậy người bình thường chính là cánh tay nắm chặt thanh chiến đao này. Chiến đao có thể phát huy ra uy lực cường đại cỡ nào, không chỉ phải xem lưỡi đao sắc bén đến đâu, mà còn phải xem cánh tay kia tráng kiện kiên cường, dẻo dai đến đâu. Đây chính là lý niệm thúc đẩy ta phát triển vũ khí không dùng linh năng, ngàn ngàn vạn vạn người bình thường là một tòa bảo khố tiềm lực vô cùng. Một khi hệ thống chiến tranh như vậy thật sự được kiến thiết, tất cả người bình thường đều sẽ có được năng lực quyết định vận mệnh của chính mình. Vừa nãy ta luôn miệng nói đến tạc đạn hố đen, thật ra tạc đạn hố đen căn bản không quan trọng, không gian không linh năng cũng không quan trọng. Dù tạc đạn hố đen không được phát minh ra, dù trong thiên địa vẫn tràn đầy linh năng thì đã sao? Chỉ cần chi đại quân người bình thường này thật sự được thành hình, thật sự có hàng ngàn hàng vạn chiến cơ tốc độ siêu âm và trăm vạn xe tăng, mỗi một người già phụ nữ và trẻ em đều cầm trong tay súng trường không giật, có thể ném ra lựu đạn thông thường, tu luyện giả liền tuyệt không khả năng bỏ qua sự hiện diện của bọn họ như trước được nữa. Dù thật sự là con sâu cái kiến, chỉ cần được võ trang, bọn hắn cũng biến thành con sâu cái kiến có gai có độc, có thể bị tu luyện giả giết chết bằng một đạp, nhưng cũng sẽ khiến cho chân tu luyện giả tê rần đau xót, loạn choạng. Một con sâu cái kiến có thể khiến tu luyện giả đau xót, vậy 100 triệu con thì sao, 10 tỷ con thì sao, 100 tỷ con thì sao? Giáo sư Mạc Huyền vô ý thức nói, chúng ta không có 100 tỷ người bình thường. Lý Diệu mỉm cười, chúng ta không có, đế quốc có, số lượng người bình thường ở ba thế giới chúng ta đã lên tới mấy chục tỷ, số lượng người bình thường ở mấy thế giới trung tâm của đế quốc nhất định đột phá mấy trăm tỷ. Đây là chỗ khác biệt lớn nhất giữa liên bang và đế quốc, cũng là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Chúng ta và người bình thường là một thể, tu chân giả chiến đấu vì người bình thường cũng ủng hộ tuyệt đối tu chân giả, lợi ích và vận mệnh giữa hai bên cực kỳ tương đồng, người bình thường trở nên càng mạnh, chẳng khác nào văn minh chúng ta cũng trở nên càng mạnh. Đế quốc thì khác. Vua xem dân như cọng rơm cái rác, dân xem vua như kẻ thù, đế quốc chân nhân loại coi người bình thường là con sâu cái kiến, vừa sinh ra liền tiến hành sàng chọn, bắt buộc kẻ yếu tiến vào sâu trong địa tâm đào quáng đến chết, đến cả con nít vừa ra đời đều không buông tha, thậm chí không coi kẻ yếu là nhân loại. Người bình thường chỉ sợ sớm đã hận tu tiên giả thấu xương, chỉ là thực lực song phương chênh lệch quá lớn, dưới sức thống trị cao áp không cách nào phản kháng mà thôi. Đế quốc chân nhân loại có gan trang bị tận răng cho mấy trăm tỷ thậm chí hơn ngàn tỷ người bình thường ư? Thật sự vũ trang đến tận răng, chỉ sợ điều đầu tiên người bình thường là sẽ là chĩa họng súng về phía tu tiên giả. Cho nên, ta phỏng chừng dù đế quốc chân nhân loại nắm giữ phương pháp chế tạo vũ khí không dùng linh năng, cũng sẽ không trắng trợn khuếch tán, mà phong tỏa triệt để, tuyệt không cho phép tiết lộ ra ngoài. Không tin thậm chí sợ hãi lực lượng dân chúng ở tầng dưới chót, đây là bệnh chung của các đế quốc trong lịch sử, đế quốc chân nhân loại sao có thể tránh khỏi. Nhưng bất luận kỹ thuật gì cũng đều khó có khả năng vĩnh viễn phong tỏa, chỉ cần chúng ta dựa vào lực lượng người bình thường, đánh thắng đế quốc trận đầu, sau đó khuếch tán những kỹ thuật này vào trong các thế giới thuộc bản thổ đế quốc chân nhân loại, để những thợ mỏ giãy giụa trong hầm quặng không thấy ánh mặt trời. Những người bình thường sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng ý thức được lực lượng của mình, vung sức phản kháng, như vậy dù đế quốc chân nhân loại thoạt nhìn có khủng bố, có khổng lồ cỡ nào cũng có thể lập tức ầm ầm sụp đổ. Phương án của ta tên là kế hoạch hố đen, nhưng mọi người ngàn vạn đừng tưởng rằng hố đen mà ta nói là chỉ tạc đạn hố đen. Cái gọi là hố đen không phải chỉ tạc đạn hố đen, mà ám chỉ việc thức tỉnh tất cả người bình thường bị nghiền ép và nô dịch trong đế quốc chân nhân loại, khiến những người bình thường này tỉnh ngộ, làm chủ vận mệnh của mình, biến thành hố đen nuốt chửng hết thảy tu tiên giả. Ta tin tưởng, nếu có một ngày chúng ta thật sự đánh thắng trường chiến tranh này, vậy tuyệt không phải tu chân giả đánh bại tu tiên giả, mà là người bình thường sinh sống ở liên bang, đế quốc và 3000 đại thiên thế giới đánh bại tu tiên giả. Lý Diệu tiêu sái địa thi lễ, bước xuống đài chủ tịch, để lại một đám nguyên anh lão quái trợn mắt há mồm trong sảnh đường. Thực sự, mấy lời sau cùng của Lý Diệu mang đến xung kích quá lớn với bọn họ. Một hệ thống lực lượng hoàn toàn mới, mang đến biến cách nghiêng trời lệch đất, trước mặt vũ khí năng lượng hóa học, năng lượng nguyên tử, người nắm giữ linh năng đương nhiên vẫn chiếm tuyệt đối, nhưng ưu thế này đã không còn lớn như trước, lớn đến mức không thể dao động, thậm chí xa không thể chạm. Người bình thường sắp có được năng lực chế ước tu luyện giả ở một trình độ nhất định, bất luận là tu chân giả hay tu tiên giả. Đối với văn minh nhân loại, đối với thế giới tu chân, đối với tương lai, biến cách như vậy rốt cuộc ý nghĩa thế nào? Mỗi nguyên anh và yêu hoàng đều sa vào trầm tư, thậm chí không ít người nhăn nhó bất an, như thể trên thân bò đầy con kiến có gai. Lý Diệu về lại chỗ ngồi, lập tức nhận lấy ánh mắt phức tạp từ bốn phương tám hướng nhìn tới. Ngay cả giáo sư Mạc Huyền cũng cười khổ nói, Lý Diệu, ngươi đúng đi đến đâu cũng mang đến tin tức kinh người, một khắc cũng không chịu yên tĩnh, lúc này lại cho chúng ta nan đề lớn thế này. Lý Diệu mỉm cười, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần thực sự tin tưởng vào lực lượng của người bình thường, vậy đó có còn là nan đề không? Từ xưa đến nay lịch sử phát triển của văn minh nhân loại chính là quá trình tu chân giả từng bước đi xuống thần đàn, từng bước dung hợp cùng người bình thường, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản quá trình này. Giáo sư Mạc Huyền muốn nói lại thôi, suy tư nửa buổi, cuối cùng vẫn lắc đầu, không biết nên đánh giá kế hoạch của Lý Diệu như thế nào. Theo như chương trình hội nghị, không hề có thời gian tiến hành thảo luận kỹ càng đối với mỗi hạng kế hoạch, Lý Diệu trình bày rất lâu đã là phá lệ, nhưng mãi tận 5 phút sau người tiếp theo vẫn chưa lên đài. Tiếng nghị luận trong hội trường càng lúc càng huyên náo. Chủ tọa Giang Hải Lưu cũng đứng dậy, nhẹ nhàng nói vài câu với Tinh Não nơi cổ tay, ánh mắt đột nhiên rung lên, vội vã rời khỏi hội trường. Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch của Lý Diệu tuy kinh thế hải tục, nhưng còn chưa đến mức khoa trương như vậy chứ. Một lát sau, Giang Hải Lưu lần nữa sải bước về lại hội trường, sắc mặt một nửa ửng hồng, một nửa trắng bệch, biểu tình nói không ra là hưng phấn hay căng thẳng, trầm giọng nói, chư vị đạo hữu, từ tin tức khẩn cấp truyền đến từ phi tinh giới, đại hội Nguyên Anh đành phải tạm thời ngưng lại. Không đợi phần đông Nguyên Anh và Yêu Hoàng kịp phản ứng, hắn đã nói tiếp, theo tin tức truyền về từ phi tinh giới, Tri Chu Sào Tinh, Thứ Tinh Trai, bọn họ rất có khả năng phát hiện di tích Côn Luân của văn minh bàn cổ. Côn Luân. Rất nhiều Nguyên Anh, bao gồm cả Lý Diệu đều kích động đứng bật dậy. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV còn nhớ lúc thăm dò tế bào bí ẩn ở sâu trong Bách Hoang Sơn Mạch huyết yêu giới, hắn đã từng đánh thức ký ức tổ tiên viễn cổ ẩn trong chuỗi gen. Trong ký ức hồng hoang đó, ngoài bàn cổ tộc khai thiên tích địa, sáng tạo sinh linh vạn vật thì còn có chiến hạm Côn Luân cực lớn do chính bọn họ điều khiển. Hắn cũng nhớ trong thần mộ hỗn độn của Ba Ngạn Trực đã từng gặp một vương tọa bàn cổ xa xưa, to lớn đồ sộ và bộ xương cốt màu vàng nhạt đã hóa đá, bộ hài cốt thi thể bàn cổ tộc kia dài hơn 10 mét, nửa người trên là người, nửa người dưới lại là hình thái cự long. Ba Ngạn Trực đã từng đi qua Côn Luân, cũng từ nơi ấy khai quật ra lượng lớn di tích văn minh bàn cổ, mang về một cổ thi thể bàn cổ tộc, nhờ đó mới có thể triển khai các loại nghiên cứu không thể tưởng tượng. Lý Diệu không kìm được muốn lập tức đi thăm dò Côn Luân, tìm kiếm khởi nguyên văn minh nhân loại, bóc trần bí mật bàn cổ khai thiên tích địa, giành lấy lực lượng càng thêm cường đại đến từ thời đại hồng hoang. Nhất thời, ngay cả kế hoạch hố đen mà mình vừa nói đều quên bén mất, trong đầu toàn là bốn chữ bàn cổ và Côn Luân, tim đập loạn lên, miệng đắng lưỡi khô, hai mắt sáng rực, nắm tay siết chặt. Chỉ là Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra nghi hoặc trong đáy mắt đối phương. Sao tiến độ lại nhanh như vậy được? Gần nửa năm trước, sau khi hết thảy kết thúc, Lý Diệu liền giao tinh đồ Côn Luân của Ba Ngạn Trực cho học giả thiên văn học và vũ trụ học xuất sắc nhất tam giới, dùng siêu cấp tinh não mạnh nhất tam giới để phân tích. Nhưng tinh đồ Côn Luân Ba Ngạn Trực được diễn tả bằng phương pháp cổ từ 4 vạn năm trước, chi tiết cực mơ hồ, chỉ có hình thái đại khái của tinh hệ. Mà tinh hải lại quá mênh mông, dù chỉ là phần quanh huyết yêu giới cũng đã có vô số tinh hệ, tinh vân và tinh đoàn. Có Côn Luân tinh đồ nơi tay, hệt như bọn hắn biết được hình thù và nhan sắc của một hạt cát, nhưng lại ở cách đến vài chục km, muốn tìm ra nó trong sa mạc mênh mông đâu phải chuyện dễ. Dù vận dụng tinh não và sinh hóa não mạnh nhất tam giới, Lý Diệu vẫn cho là phải mất 3 năm 5 năm thậm chí vài chục năm mới có thể tìm ra tọa độ chính xác của Côn Luân, không ngờ lại có thể hoàn thành nhanh như vậy. Lại nhìn sắc mặt có phần âm tình bất định của Chủ tịch Quốc hội Liên bang Giang Hải Lưu, vẻ căng thẳng vượt xa hưng phấn, phản phất tìm được Côn Luân không phải chuyện tốt gì, mà là đại họa lâm đầu. Nội tâm Lý Diệu khẽ động, nói, Giang Chủ tịch, tại sao phát hiện Côn Luân sớm như vậy, liệu có phải xảy ra dị biến gì không? Đại hội Nguyên Anh tạm ngừng, mọi người khôi phục thân phận bình thường, Lý Diệu lại gọi đối phương theo chức vụ. Sắc mặt Giang Hải Lưu càng lúc càng ngưng trọng, khẽ gật gật đầu, nói, đúng vậy, dựa theo tiến độ thông thường, chúng ta tuyệt không khả năng phát hiện Côn Luân nhanh như vậy. Trên thực tế cũng không phải chúng ta chủ động phát hiện, mà là tiểu thiên kiếp do đế quốc chân nhân loại phát động giúp chúng ta phát hiện. Tiểu thiên kiếp. Lời này vừa ra, ai nấy đều xôn xao, gương mặt từng tên Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều thoáng vặn vẹo, sau đó chuyển vẻ phấn khích. Đợi lâu như vậy, tiểu thiên kiếp rốt cuộc đã tới. Đây chính là lần giao phong chính diện đầu tiên giữa đế quốc và liên bang, chỉ có hung hăng đánh tan tiểu thiên kiếp, những kế hoạch mà bọn hắn trình bày vừa rồi mới có thời gian thực hiện. Không trung hội trường lần nữa bắn ra bốn đạo huyền quang, dần ngưng tụ thành bốn đạo thân ảnh, đều là những học giả thiên văn học và vũ trụ học đang công tác ở phi tinh giới, thứ tinh trai. Bọn họ thông qua hệ thống truyền tin tinh hải, kết nối với hội trường. Bá bá bá bá. Màn hình không gian ba chiều sau lưng Giang Hải Lưu đột nhiên biến đổi, chuyển thành tinh thần đại hải thâm thúy bao la, một nơi nho nhỏ hẻo lánh trong đó chính là ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu. Hình ảnh không ngừng phóng đại, mười mấy tinh vực bao gồm cả ba giới lập tức hiện lên rõ ràng. Có thể chứng kiến ở cách tam giới rất gần đang có một điểm sáng nhỏ bay thẳng tới hai giới thiên nguyên và huyết yêu, nhưng khi gần như sắp xâm nhập hai giới thiên nguyên, huyết yêu, điểm sáng lại nhấp nháy, thay đổi phương hướng, bay về phía huyết yêu giới. Từ quỹ tích phi hành thì thấy, chẳng bao lâu nữa nó sẽ sát qua bên cạnh huyết yêu giới. Điểm sáng nho nhỏ kia, tự nhiên chính là tiểu thiên kiếp. Giang Hải Lưu giải thích nói, thứ tinh trai là một đài thiên văn đặc thù, công dụng lớn nhất là giám sát hết thảy hiện tượng thiên văn bất thường, nghi là do con người can thiệp trong vũ trụ, cụ thể hơn thì là giám sát hết thảy dị động đến từ đế quốc chân nhân loại đế quốc. Mảnh tiểu thiên kiếp đến từ đế quốc chân nhân loại này thông qua một lần khiêu dược tinh không cự ly siêu dài đi đến phụ cận hai giới thiên nguyên và huyết yêu, sau khi oanh ra lượng lớn linh năng, tăng đủ tốc độ, nó liền phong bế tuyệt đại bộ phận hệ thống động lực, dựa vào quán tính bay về phía chúng ta. Cho nên, một đoạn thời gian rất dài, thứ tinh trai không dò xét được tung tích của nó, dù sao khi ấy nó đã biến thành một thứ tương tự thiên thạch, không tản mát ra bất kỳ linh năng ba động nào. Chúng ta chỉ có thể căn cứ độ mạnh yếu của linh năng ba động do nó phóng ra lúc gia tốc để suy tính thời gian nó đến hai giới, cho nên mới xuất hiện khái niệm từ 3 đến 5 năm. Chẳng qua, một ngày trước, nó đột nhiên lần nữa xuất hiện trên màn hình giám sát của thứ tinh trai, lúc này, nó phóng ra linh năng ba động cường đại, tiêu hao lượng lớn nhiên liệu, cường hành cải biến phương hướng và tốc độ di chuyển. Động thái này khiến cho các nhà thiên văn học ở thứ tinh trai rất khó hiểu. Phải biết di chuyển khoảng cách cực dài trong tinh hải, nhiên liệu là tài nguyên trân quý nhất, mỗi lần cải biến tốc độ và hướng đi đều phải tiêu tốn rất nhiều nhiên liệu, tuyệt đối phải cân nhắc thận trọng. Chúng ta có thể nhận định sơ bộ, tiểu thiên kiếp này hẳn là công cụ du hành vũ trụ cỡ nhỏ nào đó, nó nhất định không khả năng mang theo quá nhiều vật chất và nhiên liệu, vốn đã xác định được vị trí của chúng ta, bay tới dựa theo quán tính, tốc độ dù chậm, trong 3-5 năm hẳn cũng nên bay đến. Tại sao phải đột nhiên thay đổi phương hướng, bay sát qua bên cạnh phi tinh giới? Phải biết rằng, một lần cải biến như vậy rất có khả năng sẽ tiêu hao sạch số nhiên liệu còn thừa không nhiều, khiến nó không cách nào chuyển tới hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu được nữa. Dù nó có khả năng hấp thu linh năng vũ trụ chuyển hóa thành nhiên liệu thì ít nhất cũng phải lãng phí thêm nhiều năm, thậm chí vài chục năm mới có thể lần nữa tập kích chúng ta. Việc này rất kỳ quặc. Cho nên các nhà thiên văn học thứ tinh trai căn cứ theo hướng đi mới nhất của ta một đường tiến về phía trước tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện một nơi tinh vực hết sức đặc thù, qua đối chiếu cẩn thận, có thể xác định, đó chính là một nơi tiền bối ba ngạn trực ghi lại trong Côn Luân tinh đồ. Hình ảnh sau lưng Giang Hải Lưu không ngừng phóng đại, hiện ra một mảnh tinh vực cực kỳ hỗn loạn, bị một đoàn siêu cấp tinh vân che rập bầu trời, tinh vân sáng lạn không ngừng vặn vẹo, xoay tròn, phóng ra vòng xoáy như muốn nuốt chửng thiên địa. Nhìn từ xa như là một con cua khổng lồ tứ ngược giữa tinh hải. Phiến tinh vực kia hoàn toàn bị một đoàn tinh vân hình cua bao phủ, trong tinh vân lại tràn ngập phong bạo tinh hải, mây vẫn thạch, là nơi nguy hiểm và hỗn loạn vô cùng. Hình thái của nó khác hẳn miêu tả trong Côn Luân tinh đồ của tiền bối ba ngạn trực, đoán chừng là trong 4 vạn năm trở lại đây đã gặp phải tai biến nào đó, khiến nó hoàn toàn thay đổi. Cho nên, tuy gần huyết yêu giới trong gang tấc, trước đây chúng ta cũng quan sát qua nó nhiều lần, nhưng đều bỏ qua. Thẳng đến lần này, tiểu thiên kiếp lao thẳng tới đó mới khiến chúng ta coi trọng, thông qua đối chiếu phụ cận tinh vực với biên giới trong Côn Luân tinh đồ, cuối cùng xác định, nó chính là Côn Luân mà chúng ta đang một mực tìm kiếm. Những lời này của Giang Hải Lưu khiến ai nấy đều ứa mồ hôi lạnh. Giáo sư Mạc Huyền trầm giọng nói, Giang chủ tịch, ý ngươi là, tiểu thiên kiếp của đế quốc chân nhân loại phát hiện ra Côn Luân trước, cho nên mới chủ động bạo lộ, không tiếc tiêu hao số nhiên liệu cuối cùng, đổi hướng bay tới Côn Luân. Đúng vậy. Giang Hải Lưu gật đầu nói, dựa theo phỏng đoán của Lý Diệu và chư vị đạo hữu phi tinh, mảnh tiểu thiên kiếp là tồn tại tương đương lính trinh sát của đế quốc chân nhân loại. Nếu là lính trinh sát, đương nhiên không có mục tiêu cố định, mà sẽ tìm kiếm và xác định con mồi có giá trị nhất. Mấy năm trước trong loạn tu tiên giả, tinh hài chỉ kịp gửi về một phần tọa độ không trọn vẹn cho đế quốc chân nhân loại. Đế quốc không rõ ràng lắm về thực tế ở phi tinh giới, càng không biết trên hai giới thiên nguyên và huyết yêu đang trong quá trình dung hợp còn tồn tại một cổ thế lực rất có quy mô. Mà dù có biết, đoán chừng cũng sẽ coi chúng ta như đám nhà quê, chẳng khác ăn tươi nuốt sống người rừng là mấy. Kẻ địch lớn nhất của đế quốc là Thánh Minh thờ phụng bàn cổ minh ước, như vậy ở trong mắt tu tiên giả đế quốc, giá trị một nơi di tích bàn cổ tuyệt đối vượt xa đám nhà quê chúng ta. Đám nhà quê muốn giết lúc nào cũng được, nhưng di tích văn minh bàn cổ thì không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Đấy có lẽ chính là nguyên nhân khiến Tiểu Thiên Kiếp chuyển hướng. Giáo sư Mạc Huyền thoáng trầm ngâm một lát, rồi nói, sao tu tiên giả đế quốc biết đó là di tích văn minh bàn cổ? Giang Hải Lưu nói, quần vẫn thạch ở trung tâm phiến tinh vân hình cua này mỗi thời mỗi khắc đều phát ra ngoài luồng sóng cực mạnh, như là một loại tín hiệu tần số đặc biệt. Có lẽ người đế quốc từng tiếp xúc với loại tín hiệu này trong chiến tranh với người Thánh Minh, cho nên mới biết chân tướng. Hoặc có khả năng, công cụ du hành vũ trụ đến từ đế quốc này có được thủ đoạn du thám nào đó mà chúng ta không biết, có thể cảm giác được linh năng cường đại cất chứa sâu trong côn luân. Bọn hắn không biết đây là di tích văn minh bàn cổ, lại biết ở chỗ này nhất định có thể bổ sung lượng lớn vật chất và nhiên liệu, cho nên, trước khi phát động tiến công đối với chúng ta, nó phải tới đó nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Khả năng thứ hai cao hơn một chút, nhưng kết quả đều như nhau, chờ sau khi bọn hắn đến được côn luân, nhất định sẽ phát hiện giá trị ở nơi đó, phát cuộc ra di tích văn minh bàn cổ. Đồng tử tất cả Nguyên Anh, bao gồm cả Lý Diệu đều co rụt lại. Bọn họ đều biết, một khi bị tu tiên giả đế quốc trước một bước phát hiện ra di tích văn minh bàn cổ, thì sẽ đồng nghĩa với điều gì? Trong đối kháng giữa liên bang và đế quốc lãnh thổ bao la, tài nguyên vô số, để uẩn thâm hậu, trong khi liên bang chỉ nằm một góc trong tinh hải, dù tương lai có thể phát hiện thêm nhiều đại thiên thế giới nữa, phỏng chừng cũng chỉ là những mảnh đất cằn cỗi, tài nguyên ít ỏi. Lãnh thổ, tài nguyên và để uẩn đều không bằng người, muốn chuyển bại thành thắng, nhất định phải giành được chút ưu thế kỹ thuật nào đó. Tự hành phát triển cố nhiên là một con đường, nhưng di tích văn minh bàn cổ kia mới thật sự là con át chủ bài của Tân Liên Bang, là mấu chốt để thực hiện chiến lược đi tắt đón đầu. Nếu con át chủ bài này bị đế quốc cướp đi, vậy đồng nghĩa với ngay cả dư địa để xoay vần liên bang cũng không còn. Mặt khác, hiện tại đế quốc chân nhân loại còn chưa rõ thực tế bên này, cùng lắm chỉ coi bọn họ như là giả nhân hay đám nhà quê. Đế quốc tới đây là để bắt người chiếm tài nguyên, tố chân quân viễn chinh chưa hẳn đã quá cao. Nhưng mà, một khi tin tức về di tích văn minh bàn cổ truyền về bản thổ đế quốc, vậy nói không chừng lực lượng tinh nhuệ của đế quốc tỷ như ngự lâm quân gì đó sẽ không tiếc mọi giá nhào tới liên bang. Một kích lôi đình đến từ tinh hải không phải là thứ giờ phút này liên bang có thể ngăn cản. Tuyệt không thể để tu tiên giả cướp đi côn luân. Thiết thần nghiêm bá tính cách cương liệt, hung hăng vỗ bàn, đứng bật dậy nói, chúng ta xuất phát ngay bây giờ, liệu còn kịp đuổi tới côn luân trước khi tu tiên giả đến nơi? Giang Hải Lưu và mấy chuyên gia thiên văn học trao đổi một lát, gật đầu nói, trên lý luận là có thể. Bởi vì nhiên liệu bản thân Tiểu Thiên Kiếp mang theo không khả năng quá nhiều, lần khiêu dược tinh không cự ly dài vượt quá ngàn vạn tinh vực kia đã tiêu hao gần hết nhiên liệu của nó, hơn nữa lần này lại điều chỉnh phương hướng, nhiên liệu của nó chắc chắn không thừa bao nhiêu. Mặt khác, Tiểu Thiên Kiếp này không biết tọa độ cụ thể của côn luân, mà chỉ đang một đường thăm dò, trong cua trạng tinh nguy cơ tứ phía, sóng điện từ cực kỳ phức tạp, tốc độ di chuyển có nó tuyệt sẽ không quá nhanh. Chuyên gia phân tích, trong tình trạng thuận lợi nhất, nó cũng cần mất trên dưới một tuần mới có thể đến được côn luân. Chúng ta có côn luân tinh đồ nơi tay, lại có nhiên liệu sung túc, trên lý thuyết hoàn toàn có khả năng tới trước nó một bước. Vậy thì tập kết toàn bộ tinh nhuệ, lập tức xuất phát. Thiết thần nghiêm bá nghiến răng nghiến lợi nói, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt Tiểu Thiên Kiếp này ở đỉnh côn luân, không thể để cho nó khai cuộc di tích văn minh bàn cổ, càng không thể để nó truyền tin về bản thổ đế quốc. Vạn nhất tin tức truyền về bản thổ đế quốc, đồng thời nó lại lợi dụng tài nguyên có trong côn luân, dựng lên tinh cự quy mô siêu lớn, tạo thành tinh không chi môn chỉ dẫn phương hướng cho quân viễn chinh đế quốc, giúp hạm đội viễn chinh khiêu dược tới, vậy thì chúng ta xong đời. Tất cả Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều trịnh trọng gật đầu. Sinh tử tồn vong trước mắt, vô luận cường giả nhân tộc hay cường giả yêu tộc đều tạm thời gác lại ma sát. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Tiểu Thiên Kiếp cắm rễ ở côn luân, gây dựng tinh không chi môn quy mô siêu lớn, triệu hoán đại quân đế quốc tới, đó chính là ngày tận thế của tam giới, ai cũng trốn không thoát. Những kế hoạch lớn lao mà vừa rồi mọi người hớn hớn trình bày trong đại hội Nguyên Anh đều sẽ thành trò cười. Lạc Tinh Tử đạo hữu. Giang Hải Lưu nghiêm mặt hỏi, tình hình Liệu Nguyên Hào thế nào, nhanh nhất thì lúc nào có thể lên đường tới Côn Luân? Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, chiến hạm mạnh nhất tam giới Liệu Nguyên Hào chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung về phía Lạc Tinh Tử, nhưng sắc mặt vị thủ lĩnh tu sĩ phi tinh này lại lộ vẻ khó xử, liếc nhìn chuyên gia luyện chế tinh hạm phi tinh giới là Tư Khấu Liệt một cái, chần chờ nói, trực tiếp để Liệu Nguyên Hào khiêu dược qua đó, độ khó rất lớn, gần như không thực tế. Giang Hải Lưu nhíu mày, vì sao? Côn Luân và hai giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu chỉ gần trong gang tấc, còn gần hơn cả từ phi tinh giới đến Thiên Nguyên giới. Nếu Liệu Nguyên Hào đã có thể từ phi tinh giới khiêu dược đến Thiên Nguyên giới, vì sao không thể từ Thiên Nguyên giới khiêu dược đến Côn Luân? Kỹ thuật khiêu dược tinh hải đột phá không gian bốn chiều cần có rất nhiều điều kiện. Chuyên gia tinh hạm Tư Khấu Liệt giải thích dùng Lạc Tinh Tử, đặc biệt là đối với loại cự hạm trọng tải siêu cấp như Liệu Nguyên Hào, lại phải tải theo lượng lớn cường giả đẳng cấp Nguyên Anh và Kim Đan thì càng không khiêu dược nổi. Hơn nửa năm trước, chúng ta từ phi tinh giới khiêu dược đến Thiên Nguyên giới là nhờ có đủ ba điều kiện. Thứ nhất, bản thân phi tinh giới có một bình đài phát xạ quy mô cực lớn, là vũ trụ cung cải tạo từ phù trận khiêu dược tinh không của đế quốc Tinh Hải. Nhờ vũ trụ cung và hệ thống khiêu dược tinh không của Liệu Nguyên Hào đồng thời phát lực, mới có thể hoàn thành bước nhảy không gian không thể tưởng tượng như thế. Thứ hai, lúc ấy trao đổi giữa hai giới Thiên Nguyên và phi tinh đã rất dồn dập, các ngươi đã kiến lập tinh cự quy mô khổng lồ trên quỹ đạo Thiên Nguyên tinh, tổng cộng hơn 800 tòa tinh cự đồng loạt lấp lánh, như một ngọn hải đăng sáng chói, chỉ dẫn phương hướng cho Liệu Nguyên Hào. Thứ ba, hoàn cảnh thiên văn ở Thiên Nguyên giới tương đối ổn định, không có bão vũ trụ hay mây vẫn thạch quá ác liệt, hơn nữa lúc trước trong quá trình trao đổi các ngươi cũng cung cấp lượng lớn tham số thiên văn của Thiên Nguyên giới, khiến chúng ta hiểu rõ hoàn cảnh nơi này như lòng bàn tay. Dù vậy, để tiến hành lần khiêu dược tinh không ấy, lượng tài nguyên chúng ta tiêu hao cũng là con số trên trời, trước sau tiêu tốn hơn một tháng, sau khi đưa đi Liệu Nguyên Hào, vũ trụ cung đã phải tiến hành bảo dưỡng hai tuần lễ mới có thể tiến hành khiêu dược lần thứ hai. Mà bây giờ, ba điều kiện này, một cái đều không có. Thứ nhất, vô luận Thiên Nguyên đại pháo hay Huyết Yêu chi nhãn đều đang trong giai đoạn đại tu và trùng kiến, hơn nữa chúng đều không cách nào đánh đồng với vũ trụ cung ở phi tinh giới, muốn oanh ra động lực đủ lớn thì phải tiến hành gia cố và tu sửa khẩn cấp, dự tính ít nhất phải 10 ngày nửa tháng. Thứ hai, chúng ta tuy có được Côn Luân tinh đồ, nhưng 4 vạn năm trôi qua, hoàn cảnh nơi đó hoàn toàn thay đổi, không có tinh cự chỉ dẫn phương hướng, chúng ta làm sao có thể khiêu dược chính xác đến Côn Luân. Thứ ba, hoàn cảnh của trạng tinh bao quanh Côn Luân quá mức phức tạp, chúng ta lại không biết gì về tham số thiên văn nơi đó, bên trong rốt cục có bao nhiêu đám mây vẫn thạch, bão vũ trụ mạnh cỡ nào, sóng điện từ có thể tạo thành ảnh hưởng đối với tinh hạm không. Tất cả đều không biết, muốn nhảy cũng không nhảy được. Chuyện này hệt như một chiếc thuyền biển cỡ lớn di chuyển vào trong một vùng đầy đá ngầm và lốc xoáy trong đêm tối mênh mông, đưa tay không thấy ngón. Đấy không phải mạo hiểm, đấy là tự sát. Tư Khấu Liệt lăn lộn ở lĩnh vực tinh hạm nửa đời người, là học giả uyên thâm, hắn nói cũng rất thành khẩn, không ít Nguyên Anh hơi có thường thức về thiên văn học đều bất đắc dĩ gật đầu. Tư Khấu Minh Chủ, ngươi nói những khó khăn này, chúng ta đều thừa nhận. Mặt Giang Hải Lưu trầm xuống như có thể vặn được ra nước, nói, nhưng hiện tại tam giới nguy trong sớm tối, khó khăn lớn đến mấy cũng phải nghĩ cách giải quyết, không thể trơ mắt nhìn tu tiên giả độc chiếm Côn Luân được. Tư Khấu Liệt thoáng trầm ngâm một lát, lại cùng Lạc Tinh Tử điên cuồng tính toán thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nói, nếu phải bắt buộc để Liệu Nguyên Hào khiêu dược đến Côn Luân, chúng ta có thể liều đánh cược một lần, nhưng cần có một điều kiện. Phải có một chiếc tinh hạm trọng tải khá nhỏ, chở theo một vài tinh nhuệ khiêu dược đi trước. Nhiệm vụ của chiếc tinh hạm này là dò xét sơ bộ tham số thiên văn ở Côn Luân, thăm dò rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, đồng thời kiến lập một tòa tinh cự ở phụ cận Côn Luân. Có tham số thiên văn và tinh cự dẫn đường, xác suất chúng ta khiêu dược thuận lợi sẽ tăng lên nhiều, nếu không, đây không phải vấn đề liều mạng hay không liều mạng, mà là vấn đề tự sát, nhảy 10 lần, chết 10 lần. Ta đi cho. Lời Tư Khấu Liệt còn chưa dứt, Lý Diệu đột nhiên đứng dậy, ta lên Hỏa Hoa Hào tới đó, sưu tập tham số, kiến lập tinh cự cho Liệu Nguyên Hào. Lý Diệu từng sống ở phi tinh giới không ít năm, lại là nhóm đầu tiên từ phi tinh giới khiêu dược về Thiên Nguyên giới. Kinh nghiệm khiêu dược tinh không của hắn phong phú hơn xa tu chân giả bình thường, biết rõ lời Tư Khấu Liệt nói là hoàn toàn chính xác. Chỉ bằng một tấm tinh đồ cổ xưa, không có tinh cự chỉ dẫn, lại không quen thuộc hoàn cảnh nơi đến, Khiêu Dực tin không tới đó là một con đường chết. Hơn nữa, Hỏa Hoa Hào vốn là chiến hạm thám hiểm đa chức năng của đế quốc Tinh Hải, công dụng lớn nhất khi luyện chế nó là để mở đường, chỉ dẫn cho tinh hạm siêu cấp. Lý Diệu còn có một thân phận khác, đó chính là hạm trưởng Hỏa Hoa Hào. Hiện tại Hỏa Hoa Hào đã hoàn thành tu sửa toàn diện, công năng càng cường đại hơn trước, hắn rất mong mỏi được cùng bằng hữu cũ sóng vai đi thăm dò bí mật Côn Luân. Ta cũng đi. Cả ta nữa. Lý đạo hữu, chúng ta kề vai chiến đấu. Không ít Nguyên Anh và Yêu Hoàng nhao nhao xung phong. Bất luận lập trường các bên khác nhau như thế nào, đến lúc này, dũng khí, đảm phách và khát vọng đối với di tích văn minh bàn cổ là điểm chung mà bọn hắn không hề thiếu. Tình hình khẩn cấp, không cố được đi theo quy trình bình thường, dù sao toàn bộ cường giả và chuyên gia siêu nhất lưu của tam giới đều ở đây. Thế là đại hội Nguyên Anh nhanh chóng biến thành cuộc họp phân tích chiến lược. Chuyên gia Khiêu Dược và chuyên gia tinh hạm đến từ phi tinh giới tiến hành phân tích chi tiết, tính toán ra được sức chịu tải tối đa với tình hình trước mắt của Thiên Nguyên Đại Pháo, cùng với hệ thống Khiêu Dược tinh không trong Hỏa Hoa Hào. Từ sức chịu tải tối đa, trừ đi số thiết bị tinh cự mà Hỏa Hoa Hào phải mang theo, liền tính ra nhân số tối đa có thể truyền đưa. Đại khái có thể truyền tống 3 Nguyên Anh hoặc 20 kết đan, hoặc là 40 trúc cơ. Vẫn nên truyền tống 3 Nguyên Anh đi qua thì hơn. Lý Diệu nói, hoàn cảnh linh từ ở Côn Luân rất phức tạp, tràn ngập nguy hiểm không biết, thậm chí có khả năng xung đột trực diện cùng tu tiên giả đế quốc, thực lực quá yếu ngược lại thành là vướng víu, vạn nhất bị tu tiên giả bắt được, nói không chừng sẽ từ trong đầu bọn họ đào ra càng nhiều tình báo về liên bang, vậy lại càng hỏng bét. Hơn nữa, càng nhiều người, tài nguyên tiêu hao cũng càng nhiều, như vậy sẽ chiếm dụng sức chịu tải của Hỏa Hoa Hào. Cất giữ pháp bảo, thiết bị và tinh thạch trong càn khôn giới đúng là có thể áp suất lượng lớn không gian, giảm bớt sức nặng, nhưng loại pháp bảo không gian đặc thù như càn khôn giới, trong lúc tiến hành khiêu dược tinh không vẫn tính là thứ rất nặng, đồng thời còn phóng ra không gian ba động quỷ dị, tạo thành quấy nhiễu đối với khiêu dược. Cuối cùng mất đi phương hướng trong không gian bốn chiều. Thế nên, người có kinh nghiệm thường không thích mang theo quá nhiều càn khôn giới trong tinh hạm, sức ép về vật tư và nhiên liệu vẫn là điều rất quan trọng. Ý kiến của Lý Diệu nhận được sự ủng hộ từ tuyệt đại đa số Nguyên Anh. Hiện tại địch tình bất minh, nếu đưa tới quá nhiều tu chân giả trúc cơ và kết đan kỳ, vạn nhất bị tu tiên giả bắt lấy, thi triển thủ đoạn tra khảo tương tự như sư hồn đại pháp, ép hỏi ra nội tình liên bang, vậy thì hỏng bét. Chư vị đạo hữu. Hai mắt Giang Hải Lưu sáng rực lên, giọng lanh lảnh như chuông đồng, không chút nghi ngờ, đây là thời khắc quan trọng nhất đối với ba giới Thiên Nguyên, Huyết Yêu và Phi Tinh. Gượng qua được cửa ải này, chúng ta có thể giành lấy lực lượng siêu việt trong di tích văn minh bàn cổ, ngoài ra còn có thể từ trong tiểu thiên kiếp của đế quốc chân nhân loại phân tích ra lượng lớn thần thông, khiến thực lực tổng hợp của chúng ta lập tức tăng lên 50 năm, 100 năm thậm chí 300 năm. Hơn nữa còn tranh thủ được thời gian hoãn xung bằng vàng dài đến 1-200 năm để tập trung phát triển. Nếu không qua được cửa này, như vậy đại quân đế quốc chân nhân loại rất có khả năng sẽ lấy thế như lôi đình vạn quân xuất hiện trước mặt chúng ta trong vòng 3-5 năm. Đó là tai họa đổ lên đầu tam giới, chúng ta sẽ biến thành thịt cá trên thất gỡ, vận mệnh và tương lai đều nằm hết trong tay người khác. Bất luận ngày xưa chúng ta là địch hay là bạn, trên con đường phát triển trong tương lai có bất đồng hay băn khoăn thế nào, thì ít nhất ở giờ này khắc này, mục tiêu của chúng ta là nhất trí, đó chính là sinh tồn. Các vị đạo hữu, vì sinh tồn mà chiến, Côn Luân thuộc về chúng ta, tuyệt không thể bị tu tiên giả cướp đi. Ba ngày sau, sâu trong đại hoang, Thiên Nguyên Đại Pháo được trùng kiến khẩn cấp, trên mặt lõm tròn khổng lồ đường kính vượt quá vài chục km, vô số luyện khí sư và công nhân đang bận rộn như những con kiến chăm chỉ. Hỏa Hoa Hào cũng đang vận sức chờ phát động ở sâu trong Thiên Nguyên Đại Pháo. Trong phòng chuẩn bị phía dưới Thiên Nguyên Đại Pháo, Lý Diệu đang mặc trang phục chiến đấu tiên tiến nhất của liên bang dưới sự trợ giúp từ Đinh Linh Đan. Trang phục chiến đấu này được áp dụng kỹ thuật sinh hóa từ huyết yêu giới, trên những bộ vị mấu chốt đều cắm vào từng sợi tơ nhện hợp thành siêu mềm dẻo, mỏng như cánh ve, gần như không có sức nặng, lại có thể cung cấp sức phòng ngự mạnh hơn cả phiên bản gốm sứ, thậm chí sau khi bị tổn hại. Tơ nhện hợp thành còn có thể phóng ra một loại chất dính đặc thù, tự động khép lại vết nứt. Bá bá bá bá. Lý Diệu nhẹ nhàng đấm ra vài trăm quyền, không khí bị quyền phong ma sát, biến thành màu vỏ quýt vặn vẹo. Thế nhưng độ dẻo dai của trang phục chiến đấu vẫn không hề bị ảnh hưởng. Cảm nhận linh năng không ngừng chảy ra tuôn vào bên trong trang phục chiến đấu, Lý Diệu mỉm cười, hết sức hài lòng với thứ chất liệu mới này. Quả nhiên, trang phục chiến đấu hắn mang trên người có được thần thông khóa định và ổn cố linh năng đặc biệt, có thể tự động điều tiết sợi vải giúp tu chân giả tìm ra phương thức giật tán linh năng tốt nhất, giảm mạnh linh năng hao tổn, gia tăng khả năng chiến đấu liên tục cho tu chân giả. Lý Diệu ước tính, tối thiểu bộ trang phục chiến đấu này có khả năng giúp hắn kéo dài thời gian tác chiến liên tục thêm 10%, quả không hổ là trang phục chiến đấu siêu cấp đắt đỏ hơn cả tinh khải. Vì chiến dịch quyết chiến Côn Luân lần này, toàn bộ tu chân giới đều liều mạng, nhóm Nguyên Anh đầu tiên xuất phát tới Côn Luân tự không cần nói, những Nguyên Anh lão quái khác cũng nhao nhao giúp sức, móc ra pháp bảo áp đáy rương để bọn hắn mang theo, bộ trang phục chiến đấu này so ra chỉ là thứ hết sức bình thường. Lý Diệu lần nữa kiểm tra các loại pháp bảo mang theo, thực sự có cảm giác như được vũ trang đến tận từng kẻ lông. Hắn là hạm trưởng Hỏa Hoa Hào, lại có hai tầng thiên phú là chiến đấu và luyện khí, trong tình huống khẩn cấp có thể tiến hành bảo hành sửa chữa đối với tinh hạm và tinh cự, tự nhiên hoàn toàn xứng đáng nằm trong nhóm thăm dò đầu tiên. Trừ hắn ra, thành viên thứ hai lại là Hỏa Nghĩ Vương. Bản thân Hỏa Nghĩ Vương là yêu hoàng, có được sức chiến đấu không tầm thường. Quan trọng hơn, hắn là chuyên gia điều chế thực vật yêu hóa số một huyết yêu giới, đảm nhiệm chức danh thủ lĩnh hỗn độn chi nhận hơn 10 năm, đối với tế bào và gen học đều có nghiên cứu rất sâu. Còn nữa, trong mấy chục năm hắn bí mật khai phát vô số di tích hỗn độn, là một nhà khảo cổ thực chiến nổi tiếng, hay còn được gọi bằng cái tên mỹ miều, trộm mộ. Lại thêm giữa Ba Ngạn Trực và Văn Minh Bàn Cổ có quan hệ rất mật thiết, trong hỗn độn thần mộ của Ba Ngạn Trực còn có một cổ di hài bàn cổ tộc, thứ đó cũng rơi vào tay Hỏa Nghĩ Vương, chính đang được hắn triển khai nghiên cứu. Sự hiểu biết của Hỏa Nghĩ Vương về Ba Ngạn Trực và Văn Minh Bàn Cổ vượt xa tuyệt đại đa số Nguyên Anh, có lẽ ngay cả Lý Diệu đều không bằng, hắn trở thành thành viên thăm dò thứ hai cũng là chuyện đương nhiên. Thành viên thứ ba thì là giáo sư Mạc Huyền. So với Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương, sức chiến đấu của giáo sư Mạc Huyền kém thua một chút, nhưng với thân thể dịch kim loại đặc thù, hắn có được năng lực tự bảo vệ tương đối xuất sắc, đánh không lại thì có thể chạy mà. Nguyên nhân lớn nhất để lựa chọn hắn không liên quan gì tới di tích bàn cổ, mà liên quan tới đế quốc chân nhân loại. Trong cuộc trấn áp loạn tu tiên giả, giáo sư Mạc Huyền từng cùng bốn gã tinh linh đột nhập kỳ hạm của Tiêu Huyền Sách, cắn nuốt phần lớn năng lực tính toán của tinh hài, đối với hệ thống tinh não và thần hồn của đế quốc chân nhân loại đều có hiểu rõ nhất định, hơn nữa vài năm sau đó. Hắn còn khai phát ra mấy loại thần thông tương tự như virus tinh não. Một khi tiếp xúc cùng tu tiên giả đế quốc chân nhân loại ở Côn Luân, có lẽ virus tinh não của giáo sư Mạc Huyền sẽ có tác dụng bất ngờ. Lại nói, giáo sư Mạc Huyền là quỷ tu với hình thái đặc thù, bản thân không có sức nặng, mang theo hắn thì còn có thể mang theo bốn tên tinh linh còn lại, chính là bốn vị sư huynh của Lý Diệu, tứ đại thiên vương, hệ luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện. Lúc ở phi tinh giới, bốn người bọn họ dung làm một thể với Hỏa Hoa Hào, thao túng tự nhiên, trải qua nhiều năm tu luyện, kỹ xảo khống chế tinh hạm càng là lô hỏa thuần thanh, tinh diệu tuyệt luân, hoàn toàn không cần thêm thuyền viên cũng có thể nghiền ép tính năng Hỏa Hoa Hào đến cực hạn. Như vậy, bốn gã tinh linh điều khiển Hỏa Hoa Hào sưu tập tham số thiên văn ở phụ cận Côn Luân, xác định tuyến đường an toàn và tọa độ điểm nhảy, Lý Diệu và ba gã Nguyên Anh còn lại có thể xâm nhập Côn Luân tiến hành dò xét, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, tiết kiệm thời gian. Bố trí này rất nhanh liền được tất cả Nguyên Anh nhất trí tán thành. Thực xin lỗi, trong nhà mới an ổn được mấy tháng lại phải đi ra ngoài. Lý Diệu không che giấu được vẻ kích động nơi đáy mắt, đột nhiên nghĩ tới lão bà, gãi gãi đầu, khá là lúng túng nói với Đinh Linh Đan, ngươi không trách ta chứ. Đinh Linh Đan cười xùy một tiếng, trùng trùng nện một quyền lên ngực hắn, được rồi, đừng giả bộ, ta còn không biết ngươi chắc, trong lòng sớm đã ngứa ngáy lắm rồi đúng không? Chúng ta vốn không phải loại thích thành thật đợi ở trong nhà, ta có gì mà phải trách người. Lý Diệu không khỏi cảm động, cầm tay Đinh Linh Đan, chân thành nói, ta nhất định sẽ trở lại. Đương nhiên, nếu ngươi không trở lại, ta sẽ tới Côn Luân túng ngươi về. Đám người Lý Diệu chỉ là tiên phong, đi thiết trí tinh cự, xác định lộ tuyến an toàn, trinh sát địch tình cho chủ lực. Còn chủ lực thực sự thì sẽ thừa tọa Liệu Nguyên Hào đi tới Côn Luân, phần tử hiếu chiến như Đinh Linh Đan tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Nàng cũng ma quyền sát chưởng, hận không thể mọc ra hai cánh, bay ngay tới Côn Luân, cho nên rất hiểu tâm tình của Lý Diệu. Hai người đều là tu chân giả cuồng nhiệt, không có quá nhiều nhi nữ tình trường, cười cười nói rời khỏi phòng chuẩn bị, đi tới phòng kiểm tra tu sửa pháp bảo ở bên cạnh. Trận chiến này thứ trọng yếu nhất là pháp bảo, huyền cốt chiến giáp trải qua thăng cấp toàn diện, hoặc dứt khoát nói là lần nữa ngưng tụ kỹ thuật tiên tiến nhất tam giới, chính đang được tiến hành bước kiểm trắc cuối cùng. Tất cả khải sư xuất sắc nhất hai giới thiên nguyên và phi tinh đều tụ tập chung quanh huyền cốt chiến giáp, tiến hành điều chỉnh từng tham số tính năng nhỏ bé nhất, tranh thủ điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ không tì vết. Lý Diệu kích phát màn hình giám sát, thu hết toàn bộ tham số tính năng vào đáy mắt, đối mặt từng mục tham số được đề thăng trên diện rộng, hắn không khỏi sách sách thán phục, thế giới luyện khí quả đúng là không có điểm cuối, trước kia hắn còn tưởng tính năng huyền cốt chiến giáp đã được nghiền ép đến cực hạn. Không ngờ vẫn còn có không gian tăng trưởng lớn đến vậy. Huyền cốt chiến giáp phiên bản mới vẫn dùng màu đen bán trong suốt làm chủ đạo, trong giáp trụ lại khảm nạm từng sợi lưu văn màu ám kim, bá khí như là vàng trên lưng hổ. Thế nên, chiếc tinh khải này được đặt tên là huyền cốt ám viêm kim. Nhìn từ bên ngoài, huyền cốt ám viêm kim không có cải biến gì lớn, điểm đặc sắc nhất của nó là ở miếng lót vai, ngực, sau lưng và trên hai đùi đều khảm nạm một khối càn không giới, bên trong tồn trữ lượng lớn cấu kiện tinh khải. Chỉ cần tâm niệm Lý Diệu vừa động, tùy thời liền có thể lấy ra lượng lớn cấu kiện từ trong càn không giới, thông qua lực trường linh năng, đưa đến các vị trí cần thiết, đổi sang hình thái chiến đấu mới. Từ hình thái cơ động mang hình giọt nước với tốc độ cực nhanh, đến hình thái cận chiến quanh thân hiện đầy chấn đản nhận và cách đấu thứ, hay là hình thái hỏa lực mạnh với hơn 108 oanh kích pháo tổ hợp mà thành. Huyền cốt ám viêm kim có thể tự do chuyển đổi giữa năm loại hình thái bất đồng, năng lực thích ứng chiến trường rất mạnh, là tinh khải toàn năng chân chính. Lý Diệu rất hài lòng với bộ tinh khải này, điểm thiếu sót duy nhất chính là thanh phi kiếm bao bọc tiểu hắc trước đây đã vỡ mất, trên huyền cốt chiến giáp phiên bản mới lại không có chỗ để dung nạp tiểu hắc. Điểm này khiến hắn hơi có chút khó chịu. Nghĩ tới đây, Lý Diệu liền triệu hồi tiểu hắc từ trong càn không giới. Tiểu gia hỏa núp nít như cục bánh trôi này, mấy tháng nay cứ vùi đầu ăn rồi ngủ, mỗi ngày đều cắn nuốt lượng lớn tinh thạch, sau khi ăn xong, hoặc là trở về trong càn không giới nằm ngáy o o, hoặc là ngẩn ngơ trôi nổi giữa không trung. Trước kia hắc dực kiếm cốt xấu còn có thể tới lui nhanh như điện chớp, nhưng sau khi giải trừ phong ấn, nó lại cái gì cũng không biết, đến cả bay lên cũng có vẻ rất lười biếng. Lý Diệu hết cách, đành để mặc nó, dù sao giờ ăn uống không lo, nuôi tiểu gia hỏa này bên người cũng không tính là gì. Tiểu hắc, còn nhớ huyền cốt chiến giáp không? Trước kia ngươi thích nhất là dung nhập vào trong huyền cốt chiến giáp, cùng ta kề vai chiến đấu. Ngươi nhìn xem, có cách nào dung nhập vào đây không? Lý Diệu ôm đầy mong đợi hỏi. Nào ngờ, cục bánh trôi thịt đen nhẽm này trước là duỗi ra mấy đoạn xúc tu cảm giác thoáng một cái, sau đó từng đoạn xúc tu lại đung đưa, lười nhác co rụt về. Nhìn bộ dạng hờ hững kia, có vẻ chiếc tinh khải ngưng tụ kỹ thuật tiên tiến nhất liên bang còn không vào được pháp nhãn của nó. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có ý gì, thế mà còn chướng mắt à? Lý Diệu không khỏi ngạc nhiên, huyền cốt ám viêm kim có thể coi là tinh khải mạnh nhất trong tam giới, vậy mà gia hỏa hắc dực này lại chẳng thèm ngó tới, chẳng lẽ nó còn từng chứng kiến tinh khải càng thêm lợi hại? Đứa béo này rốt cục có lai lịch gì? Lý Diệu ngạc nhiên chọc đông chọc tây lên người nó. Hắc dực phát ra tiếng khò khè, như là một chú cún con bất mãn, cúi mình luồn vào trong càn khôn giới tiếp tục say sưa. Lý Diệu gãi gãi đầu, tiếp tục quan sát bộ tinh khải thứ hai. Huyền cốt ám viêm kim cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm thiếu sót tương đối lớn, bởi vì bên trong khảm kết cấu càn khôn giới, mà càn khôn giới lại không thể tồn trữ trong càn khôn giới, nếu không sẽ dẫn đến không gian bốn chiều xung đột. Cho nên, lúc tiến hành tồn trữ phải chia tách càn khôn giới khảm trong tinh khải ra, do Lý Diệu mang theo trên người. Lúc lên chiến trường, sau khi lấy ra huyền cốt ám viêm kim từ trong càn khôn giới, lại khảm càn khôn giới vào mới có thể triển khai hình thái chiến đấu mạnh nhất. Hiện tại Lý Diệu là Nguyên Anh, thần niệm cực kỳ cường đại, thủ đoạn cách không ngự vật tinh diệu tuyệt luân, nhưng sau khi thao luyện mấy ngàn lần, toàn bộ quá trình vẫn phải tiêu tốn 2-3 giây đồng hồ, không khác triệu hoán bộ tinh khải đời trước huyền cốt huyết yêu hình là mấy. Đối với một Nguyên Anh lão quái mà nói, chiến trường biến chuyển chỉ trong nháy mắt, 2-3 giây đồng hồ khoác lên tinh khải thật sự quá chậm, tuyệt đối sẽ bị kẻ địch Nguyên Anh chiếm trước tiên cơ. Cho nên, Lý Diệu còn chuẩn bị một bộ tinh khải dự phòng, là huyền cốt bản thông dụng được dùng thiên tài địa bảo cường đại luyện chế mà thành. Tham số tính năng của bản thông dụng đương nhiên không được hoa lệ như ám viêm kim, ưu điểm là thời gian khoác lên rất nhanh, trong vòng 1/4 giây là có thể lấy ra từ trong càn khôn giới, lại mất thêm 1/4 giây là có thể hoàn thành thực trạng và chuẩn bị chiến đấu. Nếu như là chiến đấu có chuẩn bị, có đủ thời gian để khoác lên tinh khải, vậy thì sử dụng huyền cốt ám viêm kim. Nếu như là tao ngộ chiến, tập kích chiến vội vàng không kịp chuẩn bị thì sử dụng huyền cốt bản thông dụng, sau đó lại tìm cơ hội tiến hành thay đổi khi thích hợp. Ánh mắt Lý Diệu liếc nhanh qua huyền cốt bản thông dụng, sau đó trượt tới góc phòng tu sửa pháp bảo, bộ tinh khải thứ ba chính đang đặt ở đó. Hai bộ tinh khải chiến đấu kể trên Lý Diệu đều giao cho đoàn chuyên gia tinh khải lấy giáo sư Mạc Huyền làm đầu đi xử lý, còn bộ tinh khải thứ ba thì do đích thân hắn cải trang mà thành, cơ hồ từng chi tiết đều là tự mình tinh điêu tế trác. Ngoài dự liệu của mọi người, tinh khải do đích thân Lý Diệu cải trang không phải tinh khải chiến đấu uy lực cường đại, mà là một tinh khải công trình cấp thấp đến từ phi tinh giới, được xưng Nham Binh. Nham Binh là một tinh khải công trình điển hình, ở các lĩnh vực như cải tạo tiểu hành tinh, bảo hành sửa chữa tinh hạm, xây dựng công trình kiến trúc cỡ lớn đều có thể phát huy tác dụng, kết cấu đơn giản, tính năng tinh cậy, giá cả thấp rẻ, còn có thể treo thêm lượng lớn đơn nguyên chiến đấu, chuyển đổi thành tinh khải bán vũ trang. Là tinh khải đại chúng thiết yếu của người phi tinh khi lữ hành, lưu lạc trong tinh hải. Lúc Lý Diệu mới vào phi tinh giới đã từng sử dụng qua Nham Binh để tác chiến cùng Phong Vũ Ngục Tinh đạo đoàn. Thời điểm người phi tinh trợ giúp thiên nguyên giới trên quy mô lớn, bọn họ cũng dẫn theo không ít Nham Binh, hơn nữa còn kiến thiết nhà máy sửa chữa và dây chuyền sản xuất ở thiên nguyên giới, bắt đầu luyện chế tinh khải công trình Nham Binh dùng trong công nghiệp quốc phòng. Bộ Nham Binh này của Lý Diệu không phải loại cải tiến mới nhất liên bang đang bắt đầu luyện chế, mà là phiên bản cũ đến từ phi tinh giới, là đồ cổ 100%, ít nhất phải có lịch sử 5-60 năm, bề mặt gồ ghề, vết xước loang lỗ, miếng vá chồng chất, nhìn như thể sẽ tan không bất cứ lúc nào. Hắn còn ngại không đủ, lại dùng kỹ thuật làm cũ, phủ lên mặt ngoài tinh khải một tầng giống như rỉ sắt, thậm chí giữa các khe hở trên bề mặt tinh khải còn rét một tầng bụi đất đến từ phi tinh giới. Ngay cả chủ tinh não của bộ Nham Binh này cũng là đồ cũ đã sử dụng qua 30 năm, sâu trong tinh não cất giữ lượng lớn nhật trình làm việc, chứng minh bộ Nham Binh này đã trằn trọc chuyển qua 7-8 bàn tay khác nhau, khi thì thợ sửa chữa trên tinh hạm, khi thì chiến sĩ cơ tầng trên chiến hạm vận tải. Hoặc có khi lại là nhân viên hộ vệ dưới mặt đất, tóm lại, đều là một ít tiểu nhân vật không quan trọng. Lý Diệu đứng bên cạnh Nham Binh là bằng hữu cũ, tân cục trưởng bí kiếm cục dê quá xung phong. Bộ tinh khải này đã làm xong, nhật trình làm việc bên trong cũng lập ra hoàn toàn dựa theo ý tưởng của ngươi, chúng ta và bằng hữu phi tinh giới cùng nhau hợp tác, thu thập nhiều nhật trình làm việc có thật, cắt dán lại mà thành, từng chi tiết đều được cân nhắc kỹ càng, tuyệt không chút sơ hở. Quá Xuân Phong cẩn thận vỗ vỗ bả vai Nham Binh, trĩ sắt bám đầy tay, hắn cau mày nói, chẳng qua, tốt nhất ngươi đừng điều khiển bộ Nham Binh này đi chiến đấu, thứ này hoàn toàn là đống phế liệu. Siêu cao thủ đẳng cấp nguyên anh như ngươi cần nhất là cơ động, trong khi nó tuyệt đối sẽ giải thể ngay khi vừa bay lên không trung. Nói xong, Quá Xuân Phong đưa tới một mảnh càn không giới, còn nữa, những thứ ngươi muốn đều ở bên trong, bao gồm phân và nước tiểu trong những ngày khác nhau, thứ này không dễ tìm, thật không biết ngươi muốn làm trò quỷ gì. Hắn còn có thể làm trò quỷ gì? Đinh Linh đang nói, nhất định lại là âm mưu quỷ kế hèn hạ vô sĩ, gài chết đám tu tiên giả. Lý Diệu cười lúng túng, nhận lấy càn không giới, hướng Quá Xuân Phong nói một tiếng cảm ơn, giải thích nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy, ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là tình báo, hiện giờ địch ngoài sáng ta trong tối, chúng ta biết rõ nhiều thứ hơn tu tiên giả. Đối với tu tiên giả mà nói, tin tức duy nhất mà bọn hắn biết chính là tọa độ không trọn vẹn do tinh hài phát ra từ phi tinh giới, từ đó bọn hắn cùng lắm chỉ suy đoán ra, ở phi tinh giới khả năng có tồn tại một thế lực văn minh nhân loại. Nhưng nơi đây không phải phi tinh giới, mà là phụ cận hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, bọn hắn chỉ phát giác được hai giới đang trong quá trình dung hợp, cho nên tới trinh sát một phen. Tu tiên giả không biết ở hai giới thiên nguyên và huyết yêu cũng tồn tại thế lực văn minh nhân loại có thể sinh ra nguyên anh, càng không biết ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu đã liên hợp, thậm chí ôm lấy địch ý nhất định với bọn họ. Ta cảm thấy, điểm giá trị này phải lợi dụng thỏa đáng, còn cụ thể phải lợi dụng thế nào? Ta còn chưa nghĩ kỹ, dù sao cứ chuẩn bị trước. Đang nói chuyện, giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nghĩ Vương cũng từ phòng chuẩn bị bên cạnh đi ra. Lý Diệu vừa nhìn thấy bộ dạng giáo sư Mạc Huyền liền không khỏi bật cười. Bản thể của giáo sư Mạc Huyền là trạng thái dịch kim loại, bình thường đều xuất hiện với hình thái linh giới nghĩa thể hình người, lần này lại lựa chọn một bộ linh giới nghĩa thể hình tròn, trên thân mọc vô số xúc tu kim loại có thể co duỗi, như là một linh giới nghĩa thể kết hợp giữa bạch tuộc và con sứa. Dựa vào linh năng ba động trôi nổi giữa không trung, nhìn có vẻ rất là cổ quái. Lý Diệu nhịn không được cười nói, giáo sư, nhìn ngài bây giờ giống như là đại nhân vật phản diện trong huyễn quang ảo ảnh vậy. Giáo sư Mạc Huyền vung vẩy xúc tu kim loại, ồm ồm nói, đây chính là kết tinh tâm huyết của hệ luyện khí đại hoang chiến viện chúng ta, đừng nhìn nó tướng mạo xấu xí, 16 đoạn xúc tu lại đều có ảo diệu, dùng để tiến hành thăm dò dị vực là thích hợp nhất. Hỏa Nghĩ Vương cũng phủ lên một tầng áo giáp màu xám nhạt, lại không phải tinh khải. Lý Diệu nhìn kỹ mới thấy, trong màu xám nhạt ẩn ẩn tản mát ra từng mảnh màu xanh, giống như tầng tầng vỏ cây, bao bọc quanh Hỏa Nghĩ Vương biến hắn thành một thụ nhân. Đột nhiên, áo giáp trên người Hỏa Nghĩ Vương chợt phân giải, từ trong áo giáp mọc ra lây leo và cành lá dài nhỏ, nhẹ nhàng đong đưa như liễu, khiến hắn thoạt nhìn hệt như là một chùm bụi gai siêu lớn. Hỏa Nghĩ Vương ở chính giữa bụi gai cười nói, Lý Diệu, ngươi vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng chiến giáp kỳ lạ thế này, e rằng trước đây chưa từng gặp qua, đúng không? Nghiêm cách mà nói, đây cũng là một trong các loại chiến giáp sinh hóa, song không phải dùng yêu thú điều chế mà thành, mà dùng thực vật yêu hóa điều chế mà thành. Ta thu thập một loại vi sinh vật sống ở phụ cận núi lửa dưới đáy biển huyết yêu giới, nó chịu được nhiệt độ cao, lại không cần dưỡng khí để sinh tồn, dung hợp chúng cùng hơn 100 loại thực vật yêu hóa khác, cuối cùng điều chế ra loại chiến giáp thực vật sống sờ sờ này. Đặc điểm lớn nhất của loại chiến giáp này là lực kích ứng cực mạnh, lúc ở trong chân không vũ trụ lạnh như băng, bề ngoài sẽ tự động ngưng kết một tầng vỏ cứng, lực phòng ngự cao hơn cả siêu hợp kim dùng trong tinh khải, còn có thể lợi dụng phóng xạ hàng tinh để sửa chữa và bảo trì. Một khi gặp được hoàn cảnh phù hợp, cắn nuốt đủ lượng chất dinh dưỡng, số dây leo trên thân nó có thể mọc thêm vô hạn, mỗi dây leo trên chiến giáp, xa nhất có thể dài đến vài chục km trở lên. Từ vài thập niên trước, bắt đầu từ khi ta giành được một bộ phận truyền thừa của Ba Ngạn Trực tiền bối, liền mong ngóng luyện chế ra loại chiến giáp thực vật này, nhưng bởi vì tài nguyên mình có trong tay không đủ, lại sợ bị người ngoài phát hiện nên mãi mà chưa thể thành công. Hiện giờ, tổ chức Thiên Hỏa chúng ta đã là một trong các thế lực quang minh chính đại mạnh nhất huyết yêu giới, mộng tưởng nhiều năm nay của ta rốt cục đã thành sự thật. Hỏa Nghĩ Vương hưng phấn hoa tay múa chân, như là một bụi gai, một đại thụ biết khiêu vũ. Đương nhiên, là loại đại thụ có thể ăn người. Lý Diệu âm thầm cảm thán trong lòng, đúng là mỗi gã Nguyên Anh và Yêu Hoàng đều không thể khinh thường, ai nấy đều có tuyệt chiêu ẩn giấu riêng của mình. Đây cũng là điểm thú vị của thế giới tu chân, thế giới rộng lớn, bí pháp vô cùng, bảo tàng vô tận, còn rất nhiều thứ chờ hắn đi thăm dò. Đúng rồi, ta còn mang theo cái này. Hỏa Nghĩ Vương thu hồi chiến giáp thực vật, từ trên cổ lấy xuống một sợi dây chuyền rất là cổ quái. Đó là một ống thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, bên trong ngâm một đoạn ngón tay màu vàng nhạt. Thứ này là ngón tay bàn cổ tộc. Dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sửng sốt của mọi người, Hỏa Nghĩ Vương ngạo nghễ nói, là ta cắt xuống từ trên thi hài tên bàn cổ tộc dung hợp làm một thể với vương tọa trong Hỗn Độn thần mộ. Tuy đã hóa đá, tất cả tế bào đều đã chết, nhưng vẫn có thể phân biệt ra, bàn cổ tộc cũng là thân thể máu thịt, là sinh vật tương tự như chúng ta, chứ thực sự không phải thần ma trong truyền thuyết nắm quyền sanh sát trong tay, không gì không làm được, hoàn toàn vượt lên trên chúng ta. Trên đời căn bản không có thần ma, dù thực sự có thần ma, muốn leo lên trên đầu ta thì cũng sẽ bị ta một quyền oanh xuống. Cái gọi là tiến hóa, vốn là đời sau mạnh hơn đời trước. Cho nên, bất luận ta tôn kính đối với Quy Tuy Thọ tới cỡ nào, ta đều tuyệt không ủng hộ lý niệm thất bại chủ nghĩa của hắn. Dù văn minh bàn cổ thật là nền văn minh cha đẻ của chúng ta, vậy thì đã sao? Không có một đứa con nào lại nguyện ý vĩnh viễn ở dưới bóng mờ của phụ thân, đứa con rồi sẽ phản kháng, hơn nữa, cuối cùng nhất định lấy được thắng lợi. Học tập bọn hắn, hấp thu bọn hắn, cuối cùng siêu việt bọn hắn. Nếu văn minh bàn cổ thật sự sáng tạo ra chúng ta, vậy đó chính là báo đáp tốt nhất mà chúng ta dành cho bọn hắn. Lên đường đi, hai vị đạo hữu, thế giới nhất định thuộc về chúng ta. Lời Hỏa Nghĩ Vương khiến Lý Diệu nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Áp lực mấy ngày qua do trường cảnh đáng sợ mà Quy Tuy Thọ miêu tả ra, hết thảy đều bị quét sạch, đạo tâm lần nữa thanh tịnh, thông thấu và lớn mạnh. Không sai, dù văn minh bàn cổ thực sự là nền văn minh cha đẻ của văn minh nhân loại thì đã sao? Siêu việt là báo đáp tốt nhất đối với đấng sáng tạo. Đi thôi. Lý Diệu, Hỏa Nghĩ Vương và giáo sư Mạc Huyền vai sóng vai, tạm biệt thân bằng hảo hữu, bước tới trường phát xạ. Lần hành động tuyệt mật này chưa công khai với dân chúng, ngoại trừ 200 Nguyên Anh và Yêu Hoàng ra,